Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Phá hư trận pháp, thần hồn rời đi. Viễn cổ đại năng sáng chế chi vô thượng thần thông, có thể tự thân thần hồn khống chế người khác thân thể. Hiệu quả: điều tức thời gian 6.000 giây. Mỗi lần phóng ra tiêu hao điểm linh lực 30%. Niệm lực giá trị 30%. Phóng ra sau khi thành công, có thể đem một luồng thần hồn tạm thời chuyển rời đến người khác thân thể bên trên. Lấy cướp đoạt hắn người quyền khống chế thân thể, vô luận mục tiêu chết sống. Này thần thông đều có hiệu quả. Thời gian kéo dài nhìn thi pháp giả niệm lực giá trị mà định ra. Đặc thù, nhằm vào người sống sử dụng này thần thông lúc, như mục tiêu cảnh giới cùng niệm lực giá trị cao hơn nhiều thi pháp giả. Này thần thông đem không hiệu quả, cũng có tỷ lệ nhất định tạo thành thần hồn phản phệ. Cố Lưu Vân hiểu được đến cái này thần thông tình huống cụ thể phía sau. Nhất thời có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tam Đồ tỷ tỷ lại còn nắm giữ có loại này đặc thù thần thông. Bằng vào tự thân nguyên thần khống chế người khác thân thể. Hiệu quả này có chút ý tứ a. Vậy mình khống chế đêm thánh thân thể sau đó, chẳng phải là cũng coi như nửa cái chân tiên cấp cường giả. Nhưng không đợi hắn hưng phấn, Tam Đồ tiên tử lời kế tiếp cho hắn phá chậu nước lạnh. Đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cái này thần thông nhìn qua hiệu quả thập phần cường đại, có thể kỳ thực cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đối phó cảnh giới so với ngươi thấp người, chiêu này không có ích gì. Đối phó cảnh giới cao hơn ngươi nhân, đối phương một cái nguyên thần trùng kích là có thể phá giải. Coi như ngươi đã khống chế dạ thần thân thể, nhưng ngươi bản thân vẫn là thiên kiếp cảnh tồn tại, nguyên thần phương diện đoàn bản bổ không lên. Nghe xong cái này một trận nói sau đó, Cố Lưu Vân kịp phản ứng, nói như vậy quả thật có chút kê lạc. Bất quá mặc dù nói là nói như vậy, nhưng dùng đêm thánh di thuế đi khi dễ một cái đồng cảnh giới tồn tại, hẳn là vẫn là có thể a hát. Lấy hắn nhục thân cường độ, hẳn là một quyền xuống phía dưới có thể bí mật giết một mảnh thiên kiếp cảnh. Nhưng mà Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, ba thuộc tiên tử mở miệng lần nữa. Còn có, ngươi về sau ở cửu giới cũng đừng tùy tiện thao túng đêm thánh di thuế. Hiện tại tiêu tan dương, giới đã không tồn tại. Ngươi lưu nhưng sử dụng hắn di thuế, sẽ đưa tới thiên khiển, chân tiên cấp bậc thiên hồi. Tuyệt đối không phải ngươi có thể đủ kháng trụ. À cái này, Cố Lưu Vân che mặt thở dài một tiếng. Hảo tỷ tỷ a, liền không thể cho ta điểm hy vọng. Quên đi, trước không phải quấn quýt chuyện này. Việc cấp bách hay là trước đem cái kia đoạn hồn trảm tiên châu từ trong trận pháp lấy ra rồi hãy. Nói, Cố Lưu Vân lắc đầu. Tương dạ thánh di thuế từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Sau đó hắn dựa theo thần hồn rời đi thần thông. Đem nguyên thần phân hóa đi ra một luồng thần hồn, chuyển tới đêm thánh di thuế bên trong. Sau một lát, chỉ thấy đêm thánh di thuế đích thực hai mắt chậm rãi mở. Từng bước biến đến linh động đứng lên. Lúc này thần hồn của Cố Lưu Vân dừng lại ở đêm thánh di thuế bên trong. Có thể rõ ràng cảm thấy thân thể này bên trong tràn đầy lực lượng. Chân tiên cấp bậc di thuế, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Loại cảm giác này là hắn trước đây chưa từng lãnh hội qua. Thoáng thích ứng một cái, Cố Lưu Vân liền mượn đêm thánh di thuế, từng bước một tới gần cái kia đoạn hồn trảm tiên trận. Khoảng cách càng gần, hắn liền càng có thể cảm giác được cổ năng lượng kia cuồng bạo. Đồ tiên tử nói không sai, uy năng cỡ này xác thực không phải là chính bản thân hắn có thể chống lại. Nhưng đổi thành đêm này thánh di thuế, liền rất là bất đồng. Năng lượng cuồng bạo trùng kích đến trên người, ngoại trừ có chút rất nhỏ cảm nhận sâu sắc bên ngoài, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cố Lưu Vân nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng, từng bước một đi vào trung tâm trận pháp. Liền tại hắn đem Linh Châu tóm vào trong tay một khắc kia, gần kích hoạt trận pháp trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Hô, an toàn, Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, không gian nhỏ lối vào chỗ truyền đến gầm lên một tiếng. Người nào dám phá hư trên trận pháp? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.